văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 539, chương 539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao Hứa Yên Miểu lại vui vẻ lật tiếp về sau sao đó à? Phu nhân của Mạnh Biên Tu thật sự là một nữ tử dịu dàng dễ mến. Bất kể là dùng roi đánh Mạnh Biên Tu hay là tát ông ta, đều là do Mạnh Biên Tu cầu xin nàng làm. Sau khi thái tử và người bên cạnh nghiêm túc nhìn nhau năm nhịp thở, hắn dùng ánh mắt nghiêm trọng ra hiệu, ta thật sự không bị ông ta chứng hoang tưởng, không nghe nhầm đấy chứ. Vị đại thần bên cạnh cũng nghiêm trọng lắc đầu, thần cũng nghe thấy. Sau khi hai người lại nhìn nhau thêm năm nhịp thở nữa, biểu cảm trên mặt càng lúc càng băng liệt. Tan vỡ, sốc, bọn ta đang đau lòng thay ngươi vì bị phu nhân đánh. Kết quả ngươi lại là người chủ động yêu cầu người ta làm vậy ư? Một tiểu thư khuê các đường đường, lại bị ép phải cầm roi, bị ép phải tát chồng, bị ép phải đặt ra hàng loạt quy củ. Chồng không giữ quy củ thì phạt y, đây là cái nỗi khổ nhân gian gì vậy? Nàng ấy không đau sao? Lực tác dụng là tương hỗ mà, phu nhân, thảm, khoan khoan khoan đã, Mạnh Biên Tu còn là ký danh ngự sử, chả trách ông ta ngày nào cũng nói lời thật khó nghe, chọc giận lão hoàng đế. Hóa ra là để lừa đình trưởng, đánh bằng gậy ở sân triều, à, càng bị phạt trước mặt đông người, lại càng vui sướng, chả trách lại đặc biệt thích mang dấu tát lên triều. Bên ngoài đông cung, Mạnh Biên Tu vừa đi ra ngoài, vừa bịt tay lại. Nhưng tiếng lòng của Hứa Yên Miểu vẫn xuất hiện bên tai ông ta một cách chuẩn xác không sai lệch. Xong rồi, Mạnh Biên Tu bi thương nghĩ, bệ hạ bất cách này không phạt được ông ta, sau này không thể lừa đình trượng được nữa rồi. Vừa ngẩng đầu, liền thấy lão hoàng đế dẫn theo một đám thị vệ ở cách đó không xa. Rất rõ ràng, đối phương cũng đã nghe thấy tiếng lòng của Hứa Yên Miểu. Mắt Mạnh Biên Tu sáng lên, bệ hạ, thần, lão hoàng đế lùi về sau một bước lớn. Mạnh Biên Tu, dầm, một tiếng quỳ xuống, ánh mắt nóng rực nhìn lão hoàng đế. Bệ hạ, thần có tội, thần vì tư lợi riêng mà cố ý không giữ thể diện cho bệ hạ trên triều, thần cam nguyện chịu phạt. Lão hoàng đế, ông nhắm mắt lại, ta tạo nghiệt từ kiếp nào, mới gặp phải đám đại thần thế này chứ? Mạnh Biên Tu dùng đầu gối lết đi mấy bước. Lão hoàng đế, dừng lại, lão hoàng đế dáng đi oai vệ, hùng hổ đi tới. Mắt Mạnh Biên Tu càng sáng hơn, sau đó, lão hoàng đế nhanh chóng lướt qua người ông ta, tốc độ đó khiến đám thị vệ phía sau suýt nữa không theo kịp. Hứa Yên Miểu xem xong, dưa, lòng đầy thỏa mãn, sau đó, hắn bắt đầu tiếp cận quyền công, người rõ ràng đang có tâm trạng tốt, thăm dò nhắc đến chuyện thái tử đi đòi lương, hỏi xem liệu có thể không báo chuyện này cho hoàng đế biết được không. Một ngày tốt lành quyền công đương nhiên là từ chối. Hứa Yên Miểu vắt óc suy nghĩ, sau một hồi dùng rằng, hiểu dụ bằng lý lẽ, cảm động bằng tình cảm, cuối cùng cũng thuyết phục được quyền công đồng ý giúp thái tử che giấu. Tốt quá rồi, Hứa Yên Miểu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thuyết phục được quyền công rồi. Tốt quá rồi, Quyền Ứng Chương thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thành công được Tiểu Bạch Trạch thuyết phục rồi. Thái tử đích thân tiễn Hứa Yên Miểu ra khỏi Đông Cung, hạ giọng nói. Lần này thật sự cảm ơn ngươi nhiều, nghe nói trước đây ngươi tìm huyết lộc và thịt nai để cho mèo ăn, ta ở đây có một ít, lát nữa sẽ sai người mang qua cho ngươi. Uhu, Hứa Yên Miểu reo hò trong lòng, ngoài mặt vẫn rất điềm tĩnh chắp tay. Đa tạ điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì thần xin không khách sáo nữa. Quai Tể Giảo trước bị bệnh một trận, Hứa Yên Miểu vẫn luôn muốn bồi bổ cho nó. Nhưng thứ như thịt nai huyết lộc này, có tiền cũng không dễ kiếm. Thái tử lại nói, ta ở đây còn có ít thịt của một loại gà gọi là gà Tây mà Tạ Lạc Thủy mang về. Không biết Quai Tể nhà ngươi có chịu ăn không? Sai người mang qua cùng luôn, cũng được nửa thùng nhỏ đấy. Cách chương.